Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957 hắn luyến tiếc. Thạch Hy thân thể bị đâm trúng trái tim. Hắn trong miệng phát ra, hiển hách thanh âm. Sau đó toàn bộ thân thể lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tán loạn. Trong sơn động không ngừng quanh quẩn hắn thanh âm mần đi các ngươi cho ta chờ. Chờ, một lát sau, thanh âm biến mất, Thạch Hy hơi thở cũng tùy theo biến mất. Thạch Hy này năng lượng phân thân không biết là dùng cái gì ngưng tụ mà thành. Cứ nhiên có linh tông trung kỳ thực lực. Ngô Thanh Thiển nhìn Thạch Hy thân thể tán loạn địa. Phương hơi hơi nhíu mày, phong thần mở miệng nói. Hắn bản thể hẳn là tiềm tàng ở nào đó thần bí địa phương tu luyện tà công. Năng lượng phân thân bị đặc thù thêm vào quá, lần này không giết chết hắn. Xem ra chỉ có chờ thông minh sắc sảo chi tâm xuất hiện khi mới có cơ hội, Ngô Thanh Thiển hơi mang. Tiếc nuối nói, Tang Thi Vương chính là cái đại biến số, không thể làm đối phương tiếp tục lưu lại, nếu không tuyệt đối là cái đại họa hại. Phong thần gật gật đầu. Đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội đem hắn chém giết đi, hắn vừa nhớ tới đã từng Ngô Thanh Thiển bị Thạch Hy bức cho tự bạo, liền vô pháp chịu đựng đối phương sống sót, bất quá hắn bản thể hẳn là sẽ rất mạnh, ở thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế phía trước, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, phong thần sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Tuy rằng hắn phía trước đem Thạch Hy ngưng tụ năng lượng phân thân nhẹ nhàng chém giết, cũng không có bại lộ ra nhiều ít át chủ bài, chính là thông qua giao thủ, hắn phát hiện đối phương bản thể nhất định đồng dạng có rất nhiều che giấu át chủ bài thủ đoạn. Tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ta cũng yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, nàng muốn tranh thủ ở thông minh sắc sảo chi tâm đàn. Sinh ra thế khi, đánh sâu vào đến linh tông tu vi, như vậy nắm chắc mới có thể lớn hơn nữa. Vì cứu mỹ nhân người cha, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Phong thần nghĩ nghĩ duỗi tay đem Ngô Thanh Thiển ôm vào trong lòng. Đầu đặt ở nàng trên vai, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới. Thiển Thiển, nói ngươi đã từng sự tình đi, hắn thanh âm mang theo vài phần quý trọng. Ngô Thanh Thiển vốn là không chuẩn bị đối phong thần giấu giếm cái gì. Vì thế đem kiếp trước sự tình đại khái nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại khi đã biến thành một cái một lần nữa sinh ra trẻ con. Cho nên ta trước kia mới nói cho ngươi. Ta từ nhỏ liền có ký ức, phong thần ôm Ngô Thanh Thiển tay nắm thật chặt. Hắn không nghĩ tới chính mình Thiển Thiển đã từng chịu quá như vậy nhiều cực khổ. Ở như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ. Nàng chẳng những kiên định sống đi xuống, còn mang theo nhân loại đối kháng Tang Thi Vương quân đội. Cuối cùng vì những người khác dâng ra chính mình sinh mệnh. Hắn Thiển Thiển vô luận ở địa phương nào đều là như vậy ưu tú cùng dũng cảm ni phong thần ở. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tương lai vô luận gặp được cái gì, đều sẽ không lại làm hắn Thiển Thiển đã chịu giống kiếp trước giống nhau trắc trở. Hắn luyến tiếc, ân, chúng ta trước rời đi nơi này. Động muốn sụp xuống, bốn phía sơn động lay động đến lợi hại. Bị phía trước phong thần cùng Thạch Hy chiến đấu lan đến lập tức liền phải toàn bộ hủy hoại. Hảo, ngay sau đó, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển vận dụng không gian lực lượng. Như là chưa bao giờ đã tới nơi này giống nhau. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứng ở sơn động ngoại cách đó không xa ba người lúc này trong mắt toàn là kinh tủng chi sắc. Thiếu chủ thế nhưng bại. Tên kia áo lục nam tử ngốc ngốc nói. Áo vàng nam tử trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Kia cây linh tôn cấp ám hắc hệ hoa ăn thịt người thế nhưng bị phong thần giết chết. Hắn là như thế nào làm được? Bọn họ phát hiện phong thần cùng Ngô Thanh Thiển hai người vào sơn động không bao lâu. Bên trong liền phát ra chiến đấu dao động, tuy rằng không dám nhìn trộm, nhưng vẫn là có thể cảm giác bên trong là ai ở đánh nhau. Cuối cùng tình hình như thế nào? Bọn họ trông được tới không đơn thuần chỉ là chỉ Ngô Thanh Thiển cái này đại ma vương khó đối phó. Phong thần cũng là cái phi thường khó chơi nhân vật, ở thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế trước, làm âm hồn điện dư lại người toàn bộ điệu thấp ẩn núp đi, tên kia yêu diễm nữ tử thở dài. Hết chương.